Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2099, Ly Gián. Lưu bị nhìn Khiên Chiêu một lát, cười khổ khoát khoát tay. Tử Kinh, đa tạ ngươi trấn an, cô đến bệ hạ sai thích, phong vương kiến quốc, phục tổ tông cựu nghiệp, đã ân trọng khó báo. Sao dám được voi đòi tiên, ngấp nghé ký châu, lại Ngụy Vương là cô chủ cũ, tại cô có ân, cô cũng không có thể mưu đoạt địa. Khiên Chiêu lắc đầu, thần tình nghiêm túc, nhìn không ra một chút ý cười, đại vương trọng nghĩa, khiến người khâm phục, nhưng việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đại hán tồn vong thời khắc, đại vương đã vì tôn thất, nên ra sức tranh lên trước. Há có thể bởi vì nhất thời lịch thiệp, lầm đại sự, cô phụ bệ hạ hy vọng. Huống hồ ta nói là Ký Châu, cũng không phải là Ngụy Quốc. Đại vương không cần cố kỵ. Lưu bị ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hưng phấn lên. Tử Kinh, ngươi là ý nói, bệ hạ phái thôi quân bọn người đến cũng là để bọn hắn hiệp trợ cô ổn định Ký Châu. Cái kia Ngụy Vương lại nên làm như thế nào? Khiên Chiêu thở dài nói, đại vương, Ngụy Vương thế gia con cháu, sinh tại Nhữ Nam, lớn ở Lạc Dương, hắn có thể tại Ký Châu thăng bằng gót chân, là bởi vì cha Viên Thiệu mang Viên Thị tư thế tam công chi thế, lại phải đảng người chống đỡ. Theo bạn quan Hàn Phúc trong tay mưu đoạt Ký Châu, bản thân hắn cùng Ký Châu làm sao có ân tin. Bây giờ Viên Thiệu đã mất, đảng người ly tán, chỉ còn lại có tự thủ. Điền Phong bọn người hết sức trèo trống, hai trận chiến Duyện Châu không dưới tổn thất gãy tướng, Thanh Châu bị Trầm Hữu Từ Côn giết hại, hắn ủng binh mà không thể trước, tương lai khốn thủ Ký Châu, Ký Châu người còn có thể tin tưởng hắn sao? Lưu bị nheo mắt lại, hắn đương nhiên muốn đến Ký Châu, nhưng hắn cô dám nghĩ như vậy? Viên Đàm xuất thân so với hắn không biết cao ra bao nhiêu. Tự thụ, Điền Phong bọn người có thể chống đỡ Viên Đàm, lại sẽ không chống đỡ hắn. Nếu như Khiên Chiêu là vì an ủi hắn, cổ vũ hắn, hắn đương nhiên cảm kích, nhưng hắn như bởi vậy cho là mình thật có thể đến Ký Châu, thì không khỏi si tâm vọng tưởng, tự lấy nhục. Đại vương, người có thể gặp thôi quân sao? Có thể. Lưu bị khẽ cắn môi, dùng lực gật đầu, mặc kệ Khiên Chiêu nói thế nào, chiếu thư vẫn là muốn tiếp. Thôi quân bọn người nếu như có thể lưu lại, chí ít đối hắn nắm giữ Trung Sơn, Hà Gian có chỗ tốt, Cao Tổ năm đó vì Hạng Vũ giết chết, còn có thể mạnh lên. Cô bất quá bên trong Công Tôn Tục một tiễn, há có thể bôi nhọ hắn huyết mạch. Tử Kinh, vịn cô lên, gặp thôi quân, liền nói cô chân thụ thương, đi lại không tốt. Khiên Chiêu ngầm hiểu, Lưu bị khả năng tuyệt tự sự tình tuyệt đối không thể đối thôi quân bọn người nói. Hắn vịn Lưu bị lên, khiến người ta vì Lưu bị rửa mặt, lại đem hắn đỡ đến trên đường, để Lưu bị ngồi xuống, chỉnh lý y phục, lại đem cái trán lít nhà lít nhít mồ hôi dịn lau đi. Các loại Lưu bị thong thả lại sức, bề ngoài nhìn không ra sơ hở gì, lúc này mới tự mình đi dẫn thôi quân. Thôi quân chữ Nguyên Bình, là An Bình người, cha Thôi Liệt, Linh Đế lúc mua tư đồ, về sau lại rời thái úy, xem như vị đến tam công, nhưng bởi vì tư đồ là dùng tiền mua đến, có phần bị người chỉ trích, thì liền thôi quân chính mình lúc đó đều xem thường. Nói thẳng cha tam công có hơi tiền, cũng coi là nhất thời đàm tiếu. Thôi quân xuất thân thế gia vọng tộc, cũng có phần có danh sĩ phong phạm. Thời niên thiếu liền tốt kết giao anh hùng hào kiệt, cùng Viên Thiệu rất thân cận. Khiên Chiêu theo sư tại Lạc Dương lúc, bởi vì là đồng quận người, từng đi bái phỏng qua thôi quân, được đến không ít trợ giúp. Lần này thôi quân phụng chiếu tới gặp Lưu bị, trước tiên tìm tới Khiên Chiêu, hỏi thăm Lưu bị người. hắn cùng Lưu Bị đã gặp mặt, lại không có gì kết giao. Lưu Bị xuất thân không cao, thanh danh không tốt, hắn một mực không cảm thấy Lưu Bị có thể đối đại hán có cái gì trợ giúp. Đối Thiên Tử phong Lưu Bị vì Trung Sơn Vương rất xem thường. Có điều hắn đối Khiên Chiêu ngược lại là tương đối tín nhiệm. Khiên Chiêu vứt bỏ Viên Đàm, ném Lưu Bị, hắn rất muốn biết vì cái gì. Tại Thôi Quân trước mặt, Khiên Chiêu không dám ăn nói lung tung. Hắn nói với Thôi Quân, Lưu Bị mặc dù là Lô Thực đệ tử, nhưng hắn sách đến không được tốt lắm. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, hắn rất khó có cái gì thành tựu. Bất quá Lưu Bị cũng có Lưu Bị ưu thế. Hắn xuất thân kém, gia cảnh không tốt, cho nên tính cách kiên nhẫn, mặc kệ bị nhiều ít ngăn trở. Chỉ cần không chết, hắn luôn có thể một lần nữa tỉnh lại. Không giống Viên Thiệu, Viên Đàm cha con, đi được quá thuận, ngược lại chịu không được đả kích. Nói ngắn gọn, Lưu Bị càng giống là Hán Cao Tổ. Hắn cùng Tôn Sách quan hệ cũng giống vô cùng Hán Cao Tổ cùng Hạng Vũ quan hệ. Nếu như nói sau cùng có người có thể đánh bại Tôn Sách, nghịch chuyển tình thế, Lưu Bị hẳn là khả năng so sánh lớn một cái kia. Chí ít so Viên Đàm lớn. Bệ hạ nhìn chúng Lưu Bị là hắn chỗ hơn người, tuyệt không phải mù quáng tiến hành, muốn bảo trụ Ký Châu. Viên Đàm là không đáng tin cậy, còn phải dựa vào Lưu Bị. Thôi Quân nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không có hắn lựa chọn, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận Khiên Chiêu ý kiến. Tôn Sách quyết tâm muốn đem thế gia nhổ tận gốc. Kinh Châu, Dự Châu phía trước, Duyện Châu, Thanh Châu ở phía sau. Một đường thủ cấp đã chứng minh hắn quyết tâm. Bây giờ sắp vây kín Ký Châu, tổng không thể nhìn Ký Châu thế gia thủ cấp cũng cầm tại ven đường. Mặc kệ Lưu Bị được hay không, đều chỉ có thể còn nước còn tát. Thôi Quân bọn người theo Khiên Chiêu lên đường, gặp Lưu Bị ngồi tại trên đường, cái eo thẳng tắp, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, thần sắc coi như tự nhiên. Hắn cùng Lưu Bị chào, Lưu Bị khách khí hoàn lễ, đối bởi vì thương tổn không thể đứng dậy hoàn lễ tạ lỗi. Thôi Quân hướng Lưu Bị giới thiệu hắn mấy người, đều là Thiên Tử chọn lựa ra thanh niên tài tuấn, một nửa là Ký Châu người, một nửa là người Sơn Tây, bao quát mấy cái Tịnh Châu người, bên trong còn có một cái Lưu Bị người quen, năm đó từng đi sứ U Châu Chủng Thiệu. Lưu Bị cùng bọn hắn bắt chuyện một hồi, vui sướng trong lòng, những người này cơ hồ đều là danh sĩ, lại không mấy cái tướng lãnh. Hiển nhiên Thiên Tử biết hắn không thiếu tướng lãnh, cũng không muốn nhúng chàm binh quyền, gây nên hắn lo sợ, cho nên an bài những thứ này thư nhân đến giúp hắn xử lý chính vụ, quản lý địa phương, mặc kệ Thiên Tử có phải hay không hy vọng hắn tiếp quản Ký Châu. Đối với hắn ký thác kỳ vọng lại là thật. Lưu Bị nhất thời hưng phấn lên, liền tinh thần đều tốt hơn nhiều. Trước đây không lâu vừa mới phong vương, hiện tại lại không duyên cớ đến mấy cái bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ trợ thủ, đem đến còn có thể tiếp quản Ký Châu, thật sự là vận khí tới chặn cũng đỡ không nổi. Cái này đều muốn cảm tạ Tôn Sách. Nếu như không là Tôn Sách hùng hổ dọa người, đối thế gia đuổi tận giết tuyệt, để Thiên Tử cảm thấy uy hiếp, thế gia không đường có thể đi, ta lại làm sao có thể từ đó thủ lợi đâu. Cao Tổ thiên hạ là Hạng Vũ đưa, ta thiên hạ là Tôn Sách đưa, không có sai biệt. Lưu Bị đại hỉ, thiết yến vì Thôi Quân bọn người đón tiếp, đem bọn hắn dẫn kiến cho chư tướng, về sau đều là đồng liêu, có chút chính vụ quyền lực muốn giao tiếp, tự nhiên muốn trước nhận thức một chút, nhìn lấy cả sảnh đường văn võ. Lưu Bị vui vẻ trong lòng, chỉ có nhìn đến Quan Vũ thường có chút khó chịu. Quan Vũ cũng đừng chật, đến một lần hắn đối Lưu Bị hoặc là người khác đem chiến bại trách nhiệm quy tội hắn bất mãn. Thứ hai, hắn luôn luôn đối danh sĩ cái gì không quá cảm mạo. Nhìn lấy Thôi Quân bọn người ba hoa khoác lác, tựa hồ chỉ muốn bọn họ lược thi tiểu kế thì có thể đánh bại Tôn Sách. Thực sự đề không nổi tinh thần, làm Lưu bị đưa ra mời Thôi Quân đảm nhiệm Trung Sơn tướng, Trùng Thiệu đảm nhiệm Hà Gian tướng thời điểm, hắn nhịn không được nói ra. Năm đó Viên Thiệu cũng là trọng dụng danh sĩ, kết quả Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu hệ bất hòa, dẫn đến Quan Độ đại bại. Một lời đã nói ra, trên đường náo nhiệt bầu không khí lập tức lạnh, riêng là Thôi Quân, mi tâm nhăn thành vấn đề. Hắn đã sớm nghe người ta nói Quan Vũ Kiệt ngao bất thuần, không quân thần chi lễ, đối thiên tử muốn lung lạc Quan Vũ xem thường. Hiện tại tận mắt thấy Quan Vũ làm càn, lại thêm ba phần ác cảm, đối Đại Uyển Mã sự tình không hề đề cập tới, liền nhìn đều không muốn xem Quan Vũ liếc một chút. Lưu bị sầm mặt lại, buông xuống mí mắt, không nói một lời. Quan Vũ cũng cảm thấy xấu hổ, chắp tay một cái, lấy cớ không thắng tửu lực. Không chờ Lưu bị đáp ứng, chú ý từ đứng dậy rời chỗ, nghênh ngang rời đi. Hắn ra trong đình, vừa định kêu lên thân vệ rời đi, lại phát hiện Chu Thương không tại. Hỏi một chút mới biết được, Chu Thương nghe nói thiên tử sứ giả mang đến một thớt Đại Uyển Bảo Mã, là ban cho Quan Vũ. Tâm lý ngứa, đi trước chuồng ngựa nhìn. Đang nói, Chu Thương trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hoa chân múa tay hướng Quan Vũ miêu tả một chút cái kia thớt Đại Uyển Mã bộ dáng. Cái kia thớt Đại Uyển Mã thân hình cao lớn, vai cao gần 7 thước, đầu nhỏ cái cổ dài, thân thể cường tráng, so Lương Châu lập tức còn cao lớn hơn, chính thích hợp Quan Vũ loại này hình thể. Có con ngựa này, phối hợp Yển Nguyệt đao, Quan Vũ thiên hạ vô địch vậy. Quan Vũ nhất thời tâm động, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới trên đường Lưu bị thần sắc, lại không khỏi thở dài một tiếng, không hề nói gì, trở mình lên ngựa, vội vã mà đi. Chu Thương gặp tình huống không đúng, cũng không dám nói thêm cái gì, mang theo hắn vệ sĩ, đuổi theo Quan Vũ đi. Không biết có phải hay không Thôi Quân bọn người đến để Lưu bị có mới hy vọng. Vết thương của hắn phục hồi như cũ đến rất nhanh, 10 ngày sau, hắn đã có thể ngồi dậy, thậm chí có thể chậm rãi đi bộ. Một ngày này, hắn ngồi tại trên đường, nhìn lấy trong đình cái kia thớt giống thần thú đồng dạng Đại Uyển Mã, rất là xoắn xuýt. Truyền thuyết bên trong Thiên Mã a, ngàn vàng khó cầu, thiên tử đem dạng này bảo mã ban thưởng Quan Vũ, để hắn rất là khó xử. Trong chuồng ngựa người nói, Quan Vũ bên người Chu Thương đã biết con ngựa này tồn tại, cũng biết là thiên tử ban thưởng Quan Vũ, không cho Quan Vũ, Quan Vũ thế tất ghi hận trong lòng. Cho Quan Vũ cũng là thiên tử ân tình, không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ hắn cùng Quan Vũ có hiềm khích, vạn nhất Quan Vũ rời hắn mà đi, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Có con ngựa này, Quan Vũ cho tới nay lớn nhất xương sườn mềm coi như giải quyết, về sau còn có thể ai có thể là đối thủ của hắn? Cái này muốn là thành địch nhân, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Lưu bị vốn định tỉnh táo mấy ngày, tìm một cơ hội hòa hoãn một chút quan hệ, sau đó lại đem lập tức cho Quan Vũ. Không nghĩ tới Quan Vũ một mực không đến. Quan Vũ mấy ngày nay đóng cửa không ra, ai cũng không gặp, thì liền Trương Phi đi tìm hắn đều bị sập cửa vào mặt. Hắn đây là làm cái gì? Thân là trước quân chủ tướng, ra lớn như vậy sai lầm, hắn chẳng lẽ không có trách nhiệm, không cần phải chủ động thỉnh tội sao? Lưu bị tức giận khó bình, trí nhớ giống như là thủy triều vọt tới, để hắn càng cảm thấy ủy khuất. Hắn đối Quan Vũ đã rất khoan dung, nhưng Quan Vũ lại một chút không có thay đổi. Hơn 40 tuổi người, còn có 20 mấy tuổi một dạng xúc động cố chấp. Tôn Sách không có giữ lại hắn, không phải là bởi vì hắn tính cách lo lắng dùng không, dứt khoát đưa đến U Châu tới đi. Bỗng nhiên ở giữa, Lưu bị sửng sốt. càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Tôn Sách âm hiểm hắn là lĩnh giáo qua, lúc trước đề nghị hắn hồi U Châu cũng là một cái điển hình ví dụ. Cái kia cũng không phải cái gì hảo tâm, mà chính là để hắn đến kiềm chế Công Tôn Toản. Chỉ là hắn không nghĩ tới Công Tôn Toản sẽ cùng Lưu Hòa đồng quy vu tận. Về sau gặp hắn có khả năng độc chiếm U Châu, lập tức phái thái sử từ theo Công Tôn Tục hồi U Châu. Thậm chí tự mình xuất chiến, chiếm trước Liêu Đông, đã Tôn Sách đối với hắn đề phòng như thế nghiêm. Để Quan Vũ đến U Châu làm dối, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Lưu bị nhẹ nhàng than một hơi, Dực Đức, Vân Trường nói câu nói kia, sẽ có hay không có cách ta mà đi dự định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN